Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 163, bất chính không phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Nguyệt Tịch về tới trong động phủ cũng đã đem phấn đầu chôn ở trong khuỷu tay, mặt nàng xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Ta như thế nào như vậy không biết cố gắng, rõ ràng ta đều nói như vậy quyết tuyệt nói ta còn đi tìm được ta, tại sao lại như vậy? Trì Nguyệt Tịch bụng mặt nàng giờ này khắc này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhưng bất đắc dĩ chung quanh đều là vách đá, nơi nào tới khe đất, có đến chỉ có tường phùng, nhưng bên trong đều bị kháng tổ cấp điền thật. Ô ô, ném chết người, ném chết người. Trì Nguyệt Tịch đều mau khóc. Ở mặt khác một bên, Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trên người một trận ấm áp truyền đến, hắn mở hai mắt lại phát hiện một bức tươi đẹp phong cảnh đồ, có thơ rằng, ta vì đồng ruộng khanh vì lê yên lặng cầy cấy không nóng nảy, khẩu nếu giếng trời tù thần long, thường thường chắc chắc chưa từng đình. Đợi cho cự long rời núi khi, như tuyết dung nham bát một mặt nhiên kia người kia không nóng nảy, một đợt mới vừa bình lại phục khởi. Yến Tiểu Bắc vội vàng đứng lên, lại phát hiện chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh, hắn cảm giác thực kinh ngạc, liền phảng phất vừa rồi chính mình bị người cấp thu thập một bên, bởi vì nguyên lai hắn, đem chăn đặng ở một bên, hiện tại chính mình lên thời điểm, chăn lại đem chính mình cấp cái kín mít. Tiếp theo mấy ngày, mỗi đến màn đêm buông xuống thời điểm, Trì Nguyệt Tịch tổng hội xuất hiện ở chỗ này, sau đó cùng Yến Tiểu Bắc cùng nhau cộng đồng tu luyện, tuy rằng nói là tu luyện, nhưng trên thực tế cùng sửa xe cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua Trì Nguyệt Tịch ở phương diện này tương đối cường thế, thích chính mình nắm giữ quyền chủ động. Ân a, đang lúc hai người tiếp tục giao lưu thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, làm Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch đồng thời dựng lên lỗ tai. Trì Nguyệt Tịch lập tức đem trên giá áo dài kéo lại đây, cơ hồ nháy mắt liền cầm quần áo cấp hợp lại thượng. Yến Tiểu Bắc kinh hô, chờ hạ, sư tỷ, ngươi đây là. Đúng lúc này, Trì Nguyệt Tịch mở cửa ra, bên ngoài Tô Nhan lúc này mới bị phát hiện. Tô Nhan thấy được hai người, lúc này xấu hổ không lời gì để nói, mà Trì Nguyệt Tịch cũng là như thế, ngượng không biết phải nói cái gì. Sự tình chính là như vậy, Trì Nguyệt Tịch nói, sau lại chúng ta liền tu luyện tình trạng ý thiếp quyết, nhưng không nghĩ tới này tình trạng ý thiếp quyết tác dụng chậm như vậy đủ. Ngày đó buổi tối ta cơ hồ liền vô pháp khống chế thân thể của mình, ta rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng... Sư tỷ, nguyên lai là như thế này. Yến Tiểu Bắc cuối cùng đã biết Trì Nguyệt Tịch vì sao phía trước sẽ nói như vậy quyết tuyệt lời nói, nguyên lai hắn là muốn thành toàn chính mình cùng Tô Nhan. Tô Nhan lại có vẻ thập phần khó chịu, nàng nói. Ta, ngươi thích Tiểu Bắc đúng hay không? Trì Nguyệt Tịch nói đến, nàng lời nói bình tĩnh, nhưng lại thập phần nhu hòa. Tô Nhan nhìn Yến Tiểu Bắc, nàng gật gật đầu, không có chút nào do dự. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Bất quá từ tu luyện tình trạng ý thiếp quyết lúc sau, việc này giống như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau, sớm đã không thể khống. Trì Nguyệt Tịch lại cười. Tiểu Bắc, ngươi còn tưởng lừa chính mình lừa tới khi nào? Ta như thế nào lừa chính mình? Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Trì Nguyệt Tịch bắt được Tô Nhan tay, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải ái chi tận xương, ngươi lại như thế nào vì một cái bèo nước gặp nhau nữ tử vượt lửa quá sông, chẳng sợ đi Long Cung mạo hiểm. Nguyên lai sư thì ngươi đều đã biết, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói, Trì Nguyệt Tịch hơi hơi mỉm cười, ta lại không phải ngốc tử, liền tính ngươi không nói cho ta chính mình cũng có thể đoán được phía trước kia sát thủ gọi là Tần Xuyên nói quy thừa tướng thỉnh hắn tới giết ngươi, đây là thứ nhất. Thứ hai, ta nghe nói Đông Hải Long Vương ốm đau không ra, tự hồ là bị trọng thương, mà Kim Thiềm Bảo Khố đã chẳng biết đi đâu. Thứ ba là ngươi tay cầm càn khôn cung như vậy tiên khí, hơn nữa ngươi cho ta này một phen thủy linh kiếm, rõ ràng chính là Đông Hải Long cung xuất phẩm vũ khí, này vũ khí tuy rằng người khác không biết nhưng ta sử dụng lên, có thể cảm nhận được nó thủy linh kiếm bên trong Long Vương hơi thở, hiển nhiên này một phen đạo khí là trải qua Đông Hải Long Vương tay. Cho nên ba người hợp nhất ta kết luận là ngươi đại náo Đông Hải Long Cung, mà Nhan Nhi vốn dĩ kêu Tô Đát Kỳ, phía trước sư phụ nói qua nghịch thiên sửa mệnh, chắc là Thái Ất chân nhân đem muội muội thu làm đồ đệ, sau đó sửa lại nàng mệnh số, mà muốn sửa mệnh số điều kiện hà khắc yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo, này những thiên tài địa bảo nơi nào tới đâu. Trì Nguyệt Tịch nở nụ cười, nàng ánh mắt vô cùng ôn nhu, ngươi vì cứu Nhan Nhi, ngươi một mình đi Đông Hải Long Cung, lấy sinh mệnh đi mạo hiểm. Này chẳng lẽ không phải ái sao? Đương Trì Nguyệt Tịch nói xong thời điểm, Tô Nhan sớm đã là rơi lệ đầy mặt, nàng chỉ tưởng Yến Tiểu Bắc đem chính mình đưa đến Thái Ất chân nhân bên người, lại không nghĩ rằng trong đó thế nhưng còn có như vậy nhiều biến cố. Không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc vì chính mình thế nhưng, nghĩ đến đây, Tô Nhan đã khóc không thành tiếng. Yến đại ca, hư đại ca, vì cái gì như vậy chuyện quan trọng ngươi đều không đối ta nói.